Chương 1290, tạo hóa ma lô. Đợt, cảm tạ băng băng tốt nát vụn, mánh khỏe nhỏ, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng. Ngày hôm qua có việc quá muộn chỉ viết 2 chương, tối hôm nay về sớm một chút viết rõ thiên bù và hôm nay thiếu chương 1, mọi người thứ lỗi. Chương 1290, ma huyên thần tháp phòng minh tưởng, gần xô tiến lên mấy bước tiếp được rơi xuống thần bí chén ngọc. Lúc này thần bí chén ngọc đã mất đi cái loại này liếc nhìn đã cảm thấy đẹp không sao tả xiết cảm giác, thế nhưng bắt bên ngoài cơ thể tầng lại xuất hiện mặt ngoài văn lộ hình thành 4 cái không biết tên thể. Tuy là tự thể chưa từng nghe thấy thế nhưng 3 chữ này lại chỉ muốn nhìn thấy là có thể hiểu rõ. Tạo hóa ma lô gần sổ nói nhỏ. 4 chữ cửa ra, rõ ràng là dùng cổ thần ngữ nói, thế nhưng cửa ra thời điểm lại chuyển hóa thành một loại khác ngôn ngữ. Mà 4 chữ dường như kích hoạt rồi tạo hóa ma lô, vốn chỉ là bạch sắc chén ngọc hình thái tạo hóa ma lô trên không trung nổ tan, quay chung quanh tạo hóa tiên lô 4 chữ hóa thành vô số loại pháp tắc chi thụ thần kinh internet cuối cùng lẫn nhau dung hợp hóa thành một cái 3 chân thanh hắc đỉnh lô. Gần sổ xoa xoa con mắt, siêu não siêu phụ tải vận chuyển thậm chí kém chút tan vỡ. Thế nhưng vô luận sao ký ức trở về, hắn mới vừa nhìn thấy một màn từ đầu đến cuối không có thay đổi chút nào. Đệ ngũ Enchô từng nói qua, tạo hóa ma lò là do vô số pháp tắc đồ vật biến hóa. Thế nhưng hiện tại xem ra đệ ngũ Enchô sai rồi, căn bản không phải là cái gì pháp tắc đồ vật biến hóa, mà là hoàng kim trong cơ thể bị quất ra đi ra pháp tắc chi thụ thần kinh internet dung hợp mà thành, nhưng lại không phải một cái hai cái mà là 129.600 cái. 120.000-2.900 cái nắm giữ bất đồng phép tắc hoàng kim. Bị quất ra đi thể nội pháp thì chi thụ thần kinh internet chế tạo cái này tạo hóa ma lô. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng thế gian có loại này sự tình. Luyện chế cái này nhất tôn tạo hóa ma lô, sợ rằng cần diệt tuyệt 10 cái 100 cái thậm chí ngàn vạn bất hủ cường giả vũ trụ, đồng thời còn phải đem hết thể hoàng kim toàn bộ bắt sống, bằng không căn bản không khả năng đồng thời tập tề đa nguyên vũ trụ tất cả pháp tác. Nếu như hắn không phải là bị mê hoặc thấy đều là giả, cái này tạo hóa ma lô ở đa nguyên vũ trụ nhất định phi thường nổi danh. Thậm chí vô cùng có khả năng, cái này ở bất hủ thần khí bên trong đều là đứng đầu nhất. Ổn định tâm thần lại, gần xô tự tay chụp vào tạo hóa ma lô. Bắt hụt, tạo hóa ma lô trực tiếp xuất hiện tại tinh thần hải, còn không đợi hắn phản ứng chủ thần thần cách cùng bên trong thần chức đã bị xé thành nát bấy. Sau đó thần cách bên trong ước chừng 9.103 chủng pháp tắc chi thụ đều bị tạo hóa ma lô nuốt vào. Pháp tắc chi thụ cùng thần cách bị thôn phệ, theo lý thuyết hiện tại hẳn là trọng thương gần chết mới đúng. Thế nhưng hoàn toàn không có, cắn nuốt thần cách cùng pháp tắc chi thụ đích thực tạo hóa ma lô, dường như thay thế nguyên bản thần cách tác dụng đem chân linh cùng ý chí nuốt vào trong đó huyền phù ở tinh thần hải, tản mát ra một loại hào quang màu xanh đen rơi hướng tinh thần hải. Chân linh bị nuốt. Gần sổ rốt cuộc cảm giác được lô nội thế giới. Lúc này hắn đang bị một loại màu đen không biết tên hỏa diễm thiêu đốt, loại này hỏa diễm không có đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng là lại để hắn chân linh dường như thực thể hóa giống nhau đồng thời toàn thân trong suốt, dường như thân thể giống nhau trong cơ thể mỗi một cái đầu dây thần kinh đều ở đây trong lửa tốc biến. Đối mặt loại này hỏa diễm, trong cơ thể hắn chuông báo tử chi hỏa hỏa chủng dĩ nhiên tại lạnh run. Hoàng kim tột cùng hỏa chủng. Mặc dù đối mặt nửa bước bất hủ hỏa chủng đều chỉ có cắn nuốt muốn ngắm, thế nhưng đối mặt cái này hát sắc hỏa diễm chuông báo tử chi hỏa lại co lại thành một đoàn, dường như muốn tắt giống nhau chỉ có chừng hạt đậu một cử động nhỏ cũng không dám. Gần xô bốn phía nhìn một cái, ý chí xẹt qua hỏa diễm chứng kiến tạo hóa ma bên trong lò bộ phận và cờ hờ lô. Đồng dạng là cái loại này thần bí văn tự, thế nhưng lúc này đây lại không phải một cái mà là 3.000 cái văn tự. Theo ý chí tiếp xúc từ va cờ hờ lô thoát ly theo ý chí của hắn dung nhập chân linh bên trong, gần như vô cùng khổng lồ tin tức lưu dũng mãnh vào cơ hồ khiến tinh thần siêu não cùng vô hạn thần cách tan vỡ. Tạo hóa ma điện gần sổ mở con mắt, trong mắt tràn đầy sâu đậm kinh hãi. Chỉ là 3.000 cái văn tự lại ẩn chứa vô số tin tức, thế nhưng tổng kết lại chính là tạo hóa ma điện truyền thừa. Toàn bộ tạo hóa ma điện, một loại chia làm 2 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là liên quan tới nhận chủ tạo hóa ma lô, muốn nhận chủ tạo hóa ma lô phải thỏa mãn 2 cái nhất điều kiện cơ bản, 129.600 chủng pháp tắc có thể giải trừ tạo hóa ma lò phong ấn, mà đồng thời nắm giữ 3.000 chủng pháp tắc có thể sơ bộ nhận chủ. Nguyên thủy tổ huyết sát chi khí, trong đó thực sự ẩn chứa 129.600 chủng pháp tắc. Mà hắn nắm giữ 9.103 chủng pháp tắc, không hề nghi ngờ thỏa mãn sơ bộ điều kiện nhận chủ, vì vậy mới có giải trừ tạo hóa ma lò phong ấn hoàn thành sơ bộ nhận chủ, thế nhưng tạo hóa ma lô ước chừng cần nhận chủ 3 lần khả năng triệt để trường khống. Đệ nhất trọng nhận chủ, cần nắm giữ 3.000 pháp tắc. Đệ nhị trọng nhận chủ, cần nắm giữ 12.960 chủng pháp tắc. Cuối cùng nhất trọng nhận chủ, cần nắm giữ 129.600 chủng pháp tắc hình thành hoàn chỉnh pháp tắc chi thụ. Đồng thời đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng phải ở 12.960 trong năm hoàn thành, mà nhận chủ đệ tam trọng phải ở 129.600 năm bên trong. Nếu như niên hạn đã tới chưa hoàn thành nhận chủ sẽ chịu đến tạo hóa ma lò phản vệ. Cũng không nói gì phản vệ kết quả, thế nhưng nghĩ đến vẫn lạc đều là tốt nhất kết quả. Cuối cùng hình thái tạo hóa ma lô, có thể luyện hóa đa nguyên vũ trụ đầy đủ mọi thứ tiến nhập trong cơ thể chế tạo tối cường thân thể. Mà lúc này sơ bộ luyện hóa, hắn chỉ có thể dung hợp tự thân nắm giữ pháp tắc đối ứng tất cả. Tạo hóa ma điển bộ phận thứ 2 kinh khủng hơn, đây là một loại ngưng tụ tạo hóa ma chủng bí thuật, mỗi một chủng pháp tắc đều có không giống nhau tạo hóa ma chủng ngưng tụ phương pháp, đồng thời ngưng tụ tài liệu cần rút ra từ thân đối ứng loại này phép tắc pháp tắc chi thụ thần kinh Internet. Có thể nói ngưng tụ tạo hóa ma chủng, đầu tiên là muốn phế rơi trong cơ thể một loại pháp tắc. Thế nhưng tạo hóa ma chủng ngưng tụ về sau, nhưng có thể ký sinh ở hoàng kim ở trên cường giả trong cơ thể. Từ đây bị ký sinh giả tự thân pháp tắc chi thụ thần kinh Internet sẽ bị tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả dung hợp thôn phệ. Cuối cùng một ý niệm là có thể rút đi mục tiêu trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh Internet. Nếu như tạo hóa ma chủng cùng bị ký sinh giả là cùng chủng pháp tắc, tạo hóa ma chủng ở trong chứa pháp tắc sẽ không ngừng tiến hóa. Nếu như là không cùng loại pháp tắc, có thể đi qua tạo hóa ma lô không hề bài xích dung nhập trong cơ thể, cuối cùng hóa thành mới tạo hóa ma chủng. Nếu có đầy đủ kẻ ký sinh, trên lý thuyết có thể đồng thời trưởng khống đa nguyên vũ trụ hết thể pháp tắc đạt được đỉnh phong nhất cha NG tha y loại này tồn tại, mặc dù không phải đa nguyên vũ trụ đệ nhất chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên muốn đạt tới cái này chủng trình độ, sợ rằng cần ở đa nguyên vũ trụ nhất lên không thua với trí tuệ thần nghiệt giết chóc. Tiếp tục nhìn xuống, tạo hóa ma điển còn lại bộ phận nhưng là đối với tạo hóa ma chủng cụ thể ứng dụng. Cái này một phần là nhất phức tạp, bởi vì mỗi một chủng pháp tắc đối ứng tạo hóa ma chủng đều có thể thi triển ra các loại bất đồng thủ đoạn. Xét qua cái này một bộ phận tiếp tục hướng về phía sau kiểm tra, gần xô thấy được tạo hóa ma điển sau cùng đại tạo hóa thần thuật. Ước chừng 16 trọng đại tạo hóa thần thuật, cuối cùng lượng nặng hắn thậm chí chỉ là chứng kiến đã không thể chịu đựng văn tự truyền thừa. Nếu như sáng tạo tạo hóa ma điển không biết tên cường giả thực sự đã từng nắm giữ thứ 16 trọng đại tạo hóa thần thuật, nếu như người nọ còn sống sợ rằng tuyệt đối là một cái không thua với vận mệnh thiên môn đa nguyên vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ là không biết cường giả loại này, đến cùng lại là gặp phải loại địch nhân nào mới có thể vẫn lạc. Tâm thần khẽ động, gần xô lấy ra vô hạn thần quốc bên trong trí tuệ chi thần phân thân, cỗ này phân thân đã là trí cao pháp tắc hoàng kim. Tự lấy trong cơ thể hắn pháp tắc chi thụ thần linh Internet tới luyện chế quả thứ nhất là tối trọng yếu nguyên sơ ma chủng bất quá thích hợp nhất. Tuy là tạo hóa ma chủng có thể có 129.600, thế nhưng trong đó lại nhất định có một là chiếm giữ chủ đạo. Không hề nghi ngờ, viên này tạo hóa ma chủng trừ vận mệnh pháp tắc ra không còn có thế là ai khác.